Cung Tường Vãn Tâm, chương 229, túi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ quyết tâm, Tưởng Quý Nhân đã có tâm trạng đi dạo ngự hoa viên. Có điều nàng ta không chỉ đi dạo mà còn quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay phải chọn được người hợp ý. A, nương nương. Sao vậy? Khi đến gần một thị vệ cao lớn tuấn tú đứng gác ở ngự hoa viên, Tưởng Quý Nhân cố tình lảo đảo đụng vào người thị vệ. Thị vệ kia theo bản năng đỡ nàng ta. Ta bị trật chân rồi, đau quá, để ti trước lập tức đi gọi thái y tới. Không cần đâu, các người dìu ta qua bên đó ngồi đi. À vâng, thị vệ đỏ mặt cùng Tiểu Thiền đỡ Tưởng Quý Nhân qua ghế đá ngồi. Nếu nương nương không cần gọi thái y, vậy ti chức cáo lui trước. Chờ đã, nương nương còn gì căn dặn, ta không phải nương nương gì cả. Ta chỉ là một quý nhân nhỏ bé không được sủng ái của Phi Hương Điện. Sau này ấy ngươi đừng gọi ta là nương nương nữa. Vâng, quý nhân tiểu chủ, thấy thị vệ này trung thực lập tức sửa lại cách xưng hô. Tưởng Quý Nhân bật cười thành tiếng, hỏi hắn. Ngươi tên gì vậy? Hồi tiểu chủ, ti trước tên Canh Tuấn Hải. À, Canh Tuấn Hải, chữ Tuấn rất hợp với ngươi đấy. Ha ha, tiểu chủ quá khen, nghe tiểu chủ này uyển chuyển khen mình tuấn tú. Mặt Canh Tuấn Hải càng đỏ. Ngươi, bao nhiêu tuổi rồi? Hồi tiểu chủ, ti trước 21. À, 21 sao? Còn trẻ đấy, thế đã thành thân chưa? Tưởng Quý Nhân không ngờ thị vệ này còn trẻ hơn mình. Trong lòng càng kích động. Hồi tiểu chủ, vẫn chưa? À, thế, đã đính hôn chưa? Hồi tiểu chủ, cũng chưa? À, vậy, đã có cô nương mình thích chưa? Hồi tiểu chủ, vẫn chưa? Canh Tuấn Hải cúi đầu, xấu hổ trả lời. Hắn không biết tại sao tiểu chủ này đột nhiên hỏi mình nhiều vấn đề cá nhân như vậy. Trái tim vô cớ đập loạn nhịp, vẫn chưa có hả, thế ngươi thích cô nương như thế nào? Nói ta nghe xem, biết đâu ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn tiểu chủ, ti trước mới tiến cung năm ngoái, chỉ muốn làm việc trong cung thật tốt thêm mấy năm, chưa muốn thành thân sớm. Đa tạ ý tốt của tiểu chủ, vậy à, thế ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Có điều khi nào đó nếu ngươi muốn cưới vợ thì cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi tìm cô nương hợp ý ngươi. Ha ha, ti trước đa tạ tiểu chủ. Không cần khách sáo, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là có duyên. Đúng rồi, ta là Tưởng Quý Nhân ở Đông Thiên Điện Phi Hương Điện. Tên Tưởng Mộc Bình, ngươi phải nhớ đấy. Vâng, ti trước nhớ rồi, đa tạ Tưởng tiểu chủ. Vậy ti chức cáo lui trước. Được, nhìn Canh Tuấn Hải rời đi, Tưởng Quý Nhân cười hài lòng. Thị vệ này tuổi trẻ, cao to khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú, tính cách lại dễ thẹn thùng, hơn nữa lại ngây thơ như vậy, ngay cả cô nương vừa ý cũng không có. Tưởng Quý Nhân vô cùng hài lòng. Ở ngự hoa viên một lát, nàng về Phi Hương Điện, bảo Tiểu Thiền lấy cho mình một tấm vải, định thêu túi tiền cho Canh Tuấn Hải kia, sau đó lén đưa cho hắn làm vật hẹn ước. Nàng không tin nam nhân chất phác như hắn nhận túi tiền một nữ nhân đích thân thêu sẽ không rung động. Nàng không biết Lan Phi và tình nhân của mình có quan hệ gì, nhưng nàng biết cái nàng muốn không chỉ là nam nhân yêu thương cơ thể mình, mà trái tim cũng phải yêu nàng. Như thế mới không sống uổng phí một đời, không uổng công ông trời cho nàng dung nhan xinh đẹp này. Ban đêm, sau khi mọi người của Phi Hương Điện đều đi ngủ, một mình Tưởng Quý Nhân ngồi trong phòng thêu túi tiền. Ngày xưa nàng chỉ thích làm phấn trang điểm, hoàn toàn không thích việc nữ công thêu thùa, nhưng đêm nay nàng lại rất có hứng, thậm chí còn vừa thêu vừa cười. Thức đến nửa đêm, cuối cùng nàng cũng thêu xong, còn tỉ mỉ thả vào cánh hoa vào trong đó. Hôm sau, sau khi đến Phượng Nghi Điện thỉnh an, Tưởng Quý Nhân bảo Phương Tần và Lữ Tài Nhân về Phi Hương Điện trước. nói mình muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Sau khi tách khỏi họ, nàng cùng Tiểu Thiền lập tức đi tìm Canh Tuấn Hải. Tìm một lát, cuối cùng cũng tìm được hắn. Có điều hắn đang ở cùng một thị vệ khác. Tưởng quý nhân chỉ đành làm bộ có việc muốn tìm hắn. Nghiêm Trang chỉ vào mặt hắn, ra lệnh, ngươi, theo ta qua đây, ta có việc muốn hỏi ngươi. Vâng, tiểu chủ, không biết tiểu chủ có chuyện gì muốn hỏi ti trước. Chuyện ta muốn hỏi rất quan trọng, ngươi đi theo ta là được. Vâng, Canh Tuấn Hải không biết tưởng quý nhân đột nhiên tìm mình để hỏi gì. Chỉ đành thấp thỏm đi theo. Hai người đến phía sau một hòn non bộ. Không biết tiểu chủ có chuyện gì quan trọng muốn hỏi ti trước. Ha ha, đừng căng thẳng, ta lừa ngươi thôi, ta không có gì quan trọng muốn nói với ngươi cả. Tiểu chủ, ngươi sốt ruột làm gì? Đúng là ta không có gì quan trọng muốn nói với ngươi. Nhưng lại có đồ quan trọng muốn giao cho ngươi. Không biết tiểu chủ có đồ gì quan trọng muốn giao cho ti trước. À, tối qua ta thức đêm tự tay làm cho ngươi một cái túi tiền. Ngươi xem đi, ngươi có thích không? Tưởng quý nhân lấy một cái túi tiền từ trong ống áo ra. Tươi cười đưa cho Canh Tuấn Hải. Canh Tuấn Hải không ngờ nàng tìm hắn để đưa món đồ này. Sợ hãi cúi thấp đầu. Hoàn toàn không dám nhìn túi tiền kia. Ngập ngừng từ chối. Tiểu chủ, ti chức không thể nhận đồ của ngươi. Đa tạ ý tốt của tiểu chủ. Sao ngươi không biết điều vậy chứ? Nữ hài tử tặng đồ cho ngươi, sao ngươi lại từ chối? Ta làm xong rồi, ngươi bắt buộc phải nhận. Tiểu chủ, ti chức thật sự không thể nhận. Không được, túi tiền này ta đích thân thêu cho ngươi, ngươi bắt buộc phải nhận. Dứt lời, tưởng quý nhân nhất quyết nhét túi tiền vào tay Canh Tuấn Hải. Canh Tuấn Hải như cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, ném không được, nhận cũng không phải, nhất thời sững sờ không biết phải xử lý thế nào. Còn nữa, ngươi phải nhớ cho kỹ, ta tên Tưởng Mộc Bình, túi tiền này là vật đính ước ta tặng cho ngươi. Tưởng Mộc Bình ta từng tuổi này đây là lần đầu tiên tặng vật đính ước cho nam nhân. Ngươi phải cất giữ cho tốt, không được lén ta bỏ nó. Hừ. Lần sau ta lại đến tìm ngươi. Nói một tràng với Canh Tuấn Hải ngây ngô. Tưởng quý nhân bỏ đi trước. Canh Tuấn Hải đỏ mắt nhìn túi tiền trong tay, thẹn thùng khẽ cười. Hắn nhẹ nhàng sờ túi tiền, lại đưa lên mũi người, sau đó cất vào trong áo. Cách chương.